Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3650, Bát Thiên Quan, toàn bộ Bất Hủ Sơn, yên lặng như tờ, đếm không hết ánh mắt nhìn Bát Thiên Quan, các đại địa vực truyền ra hút vào khí lạnh âm thanh. Ba tháng, có người sợ hãi, nổi da gà đều lên một thân. Đạo lăng vẻn vẹn dùng 3 tháng, liền theo Thất Thiên Quan đi tới Bát Thiên Quan. Hắn sáng lập một cái không thể nào tưởng tượng được kỳ tích. Mặc dù là năm đó huyết ma, xông qua Thất Thiên Quan, đều dùng thời gian nửa năm. Thế nhưng đạo lăng vẻn vẹn dùng 3 tháng, hắn dĩ nhiên liền đi ra ngoài, xuất hiện ở Bát Thiên Quan. Đây là một cái kỳ tích. Để bọn họ đều kinh hãi, đạo chủ ý chí mạnh như thế nào, chẳng lẽ so với huyết ma ý chí còn muốn đáng sợ không thành. Đạo chủ, Thất Thiên Quan nơi sâu xa, đại hoàng tử những người này trầm mặc, vừa nãy bọn họ xem tới đây hình ảnh, màu máu luyện ngục đều đang lay động, đạo lăng phảng phất một tôn vô địch chiến tiên đứng ở chỗ này, oai hùng vĩ đại. Cùng Thất Thiên Quan mạnh nhất ý chí thử thách sản sinh đáng sợ oanh kích. Dòng dã 3 tháng, đạo lăng đứng ở chỗ này dòng dã thời gian 3 tháng. Mỗi một ngày đi qua đối với bọn họ tới nói đều là dày vò. Phảng phất đang đối mặt trong vũ trụ chúa tể. Mỗi một ngày đi qua, đạo lăng vô địch tư thái ở trong lòng bọn họ bên trong liền sâu sắc thêm một ít. Sau 3 tháng, bọn họ triệt để mất đi chinh phạt vũ trụ mạnh nhất tự tin. Đạo lăng dương thứ 2, không người dám to gan dương số 1, vẻn vẹn dùng thời gian 3 tháng. Thái Vân lão tổ muốn rách cả mí mắt, đáy mắt tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Hắn vô pháp đi tưởng tượng, đạo lăng mạnh như thế nào, tiêu tốn 3 tháng, hắn dĩ nhiên có thể chịu đựng được. Đi tới Bát Thiên Quan, người này nhất định phải trừ đi, bằng không hậu hoạn vô cùng, ta dị vực rất có thể sẽ tao ngộ nặng nề đả kích. Lực vương đều sợ hãi, đạo lăng ý chí thật đáng sợ, quá nghịch thiên, tương lai hắn rất khả năng bước vào vũ trụ chí cường giả. Lấy đạo lăng này cùng cảnh giới xưng tôn thiên hạ cường giả. Một khi bước vào vũ trụ chí cường giả, thật là cỡ nào đáng sợ. Toàn bộ vũ trụ thế lực đều muốn thần phục ở dưới chân hắn. Nhưng là bọn họ cảm giác hiện đang muốn giết đạo chủ quá khó khăn. Hắn lúc nào cũng có thể bước vào đế cảnh, thậm chí bước vào đại đế cảnh giới. Ở Bất Hủ Sơn nơi này, ai có thể nhằm vào đạo lăng? Cái này kẻ địch đáng sợ, nếu là không thể diệt trừ, dị vực không dám tưởng tượng tương lai đến cùng có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Vô liêm sỉ, cái này sâu làm sao có thể bò nhanh như vậy, còn nhận chủ cự phủ, huyết ma con ngươi đều đỏ. Hắn bị vây ở Bát Thiên Quan như thế rất nhiều năm, vẫn vô pháp tồn tiến. Này không thể nghi ngờ chứng thực lão đạo sĩ lời nói. Này huyết ma cực hạn chính là Bát Thiên Quan. Không thể ở tiến lên trước một bước. Trừ phi hắn phế bỏ tự thân đạo hạnh. Làm lại từ đầu. Nhưng là vũ trụ chí cường giả làm sao có thể phế bỏ tất cả. Mặc dù là đồng giác. Nội tâm đều có một tia kinh hãi. Hắn không có quên. Đạo lăng chưa từng thành đế, hiện tại hắn đã đi tới Bát Thiên Quan, nếu là hắn ở Bát Thiên Quan tiến triển thuận lợi, một khi bước vào Cửu Thiên Quan, như vậy hậu quả khó mà lường được, bởi vì đạo lăng có thể được mạnh nhất kho báu khen thưởng. 3 tháng, đạo lăng đều có chút bất ngờ, không nghĩ tới, sẽ là 3 tháng. Hắn cho rằng trực tiếp liền bước vào Bát Thiên Quan, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên quan sát dòng dã 3 tháng, nhưng là đạo lăng cảm giác thất thiên quan cực hạn không có đến. Làm sao liền qua cửa? Ha ha, rất tò mò chứ. Lão đạo sĩ truyền âm cười nói, không có cái gì có thể đáng giá bất ngờ. Thất thiên quan ý chí thử thách, chính là bất hủ sơn chủ nhân giả thiết. Nói cách khác, mạnh nhất thời điểm là bất hủ sơn chủ nhân, đáng sợ nhất ý chí. Vô tận năm tháng trôi qua, không ai có thể chịu đựng được bất hủ sơn chủ nhân mạnh nhất ý chí. Lão đạo sĩ truyền âm nói rằng, vừa nãy ngươi xem đã rất xa, tương đương với vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Có thể ngươi nếu là đang tiếp tục quan sát xuống, ý chí rất có thể sẽ đổ nát. Bất hủ sơn chủ nhân ý chí sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại rất khó đi tiêu diệt dấu ấn. Sở dĩ một khi đạt đến điều kiện, đạt đến một cái cực hạn, ngươi sẽ tự động đi tới bát thiên quan. Cái này cũng là đối với người truyền thừa một loại bảo toàn thủ đoạn. Đạo lăng hoảng sợ. Bất hủ sơn chủ nhân mạnh như thế nào? Vừa nãy hắn trải qua ý chí rèn luyện, quá kinh người, hắn cũng không biết thời gian trôi qua, không biết đi qua 3 tháng. Hắn hồi tưởng lúc trước trải qua, đạo lăng âm thầm suy nghĩ, nhớ kỹ rất ít, vừa nãy ý cảnh quá mức đáng sợ, lấy đạo lăng ý chí cũng không từng lưu lại bao nhiêu dấu vết. Liền như vậy bình tĩnh lại, bất hủ sơn chủ nhân, tuyệt đối là kinh thiên vĩ địa hạng người, không biết mạnh bao nhiêu, đáng sợ dường nào. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, con mắt quét về phía bát thiên quan, trước tiên nhìn thấy huyết ma âm trầm nét mặt già nua. Hắn lắc lắc đầu, chưa từng để ý tới huyết ma, quan sát toàn bộ bát thiên quan, tình cảnh này để huyết ma kém chút tức nổ. Cái này sâu dám không nhìn hắn, đem huyết ma xem là cái gì? Ta đường đường vũ trụ chí cường giả, đập chết hắn như là đập chết một con run dế một dạng. Vì sao đều là giết không xong? Huyết ma nội tâm tất cả đều là sỉ nhục. Hắn là kinh khủng cỡ nào? Ngang dọc cái thứ nhất, vũ trụ thời đại, vô tận năm tháng trôi qua, gặp phải một cái đạo lăng, 5 lần 7 lượt thiệt thòi lớn. Huyết ma rất khó chịu đựng loại này sỉ nhục. Bát thiên quan hình ảnh, để đạo lăng nằm ở ngắn ngủi chấn động bên trong, liền bình tĩnh lại. Toàn bộ bát thiên quan, mật văn đồ rườm rà hơn 100 lần. Toàn bộ bát thiên quan, phẳng phất một cái sống sót cương vực đang vận chuyển, lộ ra coi trời bằng vung gợn sóng, lộ ra thông thiên triệt địa đại thế, phẳng phất một cái đáng sợ người khổng lồ, ngồi xếp bằng ở đây, bị hỗn độn khí che lấp, không thấy rõ rõ ràng, rất rườm rà, phức tạp, rất khó tìm hiểu thấu đáo. Huyết ma đi tới nơi này, không có chỗ xuống tay, bởi vì hắn không biết nên làm gì tìm hiểu những này mật văn đồ. Mà hết thảy này ở đạo lăng đáy mắt cố nhiên rườm rà tuyệt thế, nhưng là hắn từng bước bình tĩnh lại, nội tâm khó tránh khỏi có chút kích động. Chỉ có ở tiền tam thiên quan có chỗ chiến tích, mới có hy vọng ngộ ra bát thiên quan truyền thừa. Đạo lăng ở tiền tam thiên quan đúc thành chí cường căn cơ, toàn bộ bát thiên quan mật văn đồ biến hóa trình độ làm người giận sôi, trong thời gian ngắn đều có thể diễn hóa ra ngàn vạn loại biến hóa chi thuật. Cho nên nói huyết ma rất khó ra tay tìm hiểu, mà hết thảy này đối với đạo lăng tới nói, hết thảy đều như vậy rõ ràng. Bởi vì hắn đối với vận chuyển chi đạo cùng biến hóa chi đạo cảm ngộ đã đến đỉnh phong tạo cực. Thậm chí đạo lăng nhận chủ cự phủ, quan sát ngàn tỷ cự phủ mật văn đồ. Tất cả những thứ này hắn phát hiện bát thiên quan đối với hắn mà nói không khó. Nhận chủ cự phủ kỳ ngộ quá to lớn, đối với được bất hủ sơn truyền thừa, vạn phần trọng yếu. Đạo lăng, dành thời gian, ta cùng dị tổ đều bị nhốt lại, bát thiên quan không tốt xông. Đối với mật văn đồ tuy rằng đều có thể tìm hiểu đi ra, nhưng là nơi sâu xa gặp nạn quan, cái kia đồng giác đều bị nhốt lại vô tận 5 tháng đều không thể qua cửa. Hiện tại ngươi hy vọng là to lớn nhất, có thể không được chí cường kho báu tài nguyên. Liền xem ngươi, hầu ca xuất hiện ở đạo lăng bên người. Ở huyết ma đỏ như máu con mắt dưới, hầu ca đem ở bát thiên quan chỗ thôi diễn ra tầng tầng mật văn đồ, toàn bộ truyền cho đạo lăng. Được hầu ca truyền công, đạo lăng trong đôi mắt phản chiếu ra hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Ngàn tỷ mật văn đồ ầm ầm chuyển động, không ngừng ở hai con mắt của hắn bên trong hiện ra. Ta hiểu được bát thiên quan, ở đi cửu thiên quan đi tới, nhận chủ vụ trụ sơn trên căn bản không có khó khăn. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, quan sát toàn bộ bát thiên quan cách cục, có hầu ca trợ giúp, có thể để cho đạo lăng rút ngắn một đoạn dài thời gian. Cái này sâu, đồng giác đáy mắt có sát ý, nhìn chằm chằm đạo chủ, dị tổ, hầu ca, mặc dù là có người truyền công, giao cho ngươi mật văn đồ giải nói, nhưng là bát thiên quan há có thể là ai cũng có thể lang bạt. Này ngược lại là một chuyện tốt, hắn ở bát thiên quan hãm đến càng sâu, ha ha, làm lỡ thời gian càng nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng việc tu luyện của hắn đường. Nhân đạo đỉnh cao nhất mới có bao nhiêu năm tuổi thọ, hắn háo nổi sao? Nói không chắc đến thời điểm không cần ta đến giết đã tọa hóa. Đồng giác hừ lạnh, theo bát thiên quan đến cửu thiên quan rất khó, bằng không cũng sẽ không xuất hiện. Một khi qua cửa liền có thể được mạnh nhất kho báu tài nguyên. Hết chương.